Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, Perseus bị truy đuổi. Rain đứng bất động, không dám nhúc nhích, ở đó, bên dưới cô, xa xôi trong bóng tối, có thứ gì đó đang chuyển động, ánh sáng mặt trời không thể chiếu sâu xuống đáy hẻm núi. Nhưng cô vẫn có thể phân biệt được một hình dạng mơ hồ và đáng sợ. Sinh vật ấy khổng lồ và cúi rạp, với vô số cánh tay mọc lên như một khu rừng gân guốc từ lưng gù to lớn. Cô nghĩ mình nhìn thấy một bàn tay có móng vuốt vươn lên để bám vào những tảng đá mòn. Và ngay sau đó, tiếng đá lăn vang lên từ hẻm núi. Cơ thể Rain cứng lại vì căng thẳng. Awaken Tyrant mà họ đã chiến đấu trước khi rơi vào dòng sông dường như vẫn còn sống. Tệ hơn, giờ nó đang ở đây, có thể là do tình cờ hoặc do đã theo dấu mùi của họ. Trong khoảnh khắc, trái tim cô chìm đắm trong nỗi sợ hãi. Cô đã từng chiến đấu và tiêu diệt nhiều sinh vật ác mộng. Hầu hết chúng đều đang ngủ, trong khi một số đã thức tỉnh. Kẻ mạnh nhất mà cô từng đối mặt là Huntsman, và cô chỉ may mắn sống sót sau trận chiến đó. Cô không có cơ hội nào sống sót nếu phải đối mặt với một trận chiến với Awaken Tyrant. Sinh vật này không phải thứ mà người thường có thể giết được. Ngay cả một Awaken cũng không thể đối mặt một mình, thậm chí một đoàn quân hùng mạnh cũng không. Phải lúc nào cũng đủ sức đối phó với một Tyrant. Với Rain, tên quái vật ghê tởm đó như một điềm báo của cái chết. Dù vậy, cô vẫn buộc mình phải bình tĩnh lại. Sợ hãi sẽ không giúp ích gì, nhưng thứ gì sẽ giúp? Không có gì nảy ra trong đầu cô. Chạy thôi, chúng ta phải chạy, đó là kết luận duy nhất hợp lý. Quên mất cả việc thở, Rain từ từ lùi lại khỏi mép vực, run rẩy khi quay lưng lại, và âm thầm đứng dậy. Sau đó, cô bước vài bước cẩn trọng, rồi lao vào chạy. C hết tiệt. Tất cả kế hoạch ẩn náu trong tàn tích đã tiêu tan. Tất cả dự định đợi 10 ngày đã vô vọng. Không những nguy hiểm đã tìm thấy họ, mà còn là loại nguy hiểm mà họ không có hy vọng chống lại. Rain liếc nhìn cái bóng của mình và do dự. Không biết có nên nói gì hay không. Thầy của cô đã im lặng một cách kỳ lạ từ sáng. Như thể ông ấy không hề ở đó. Cuối cùng, cô không nói gì cả. Khi vào trong tàn tích, cô thấy Tama đang nằm trên sàn, nhìn trần nhà với biểu cảm u tối. Cô gái trẻ trong tình trạng tồi tệ. Vì vậy, Rain đã hy vọng rằng cô ấy có thể có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục chút ít. Đáng tiếc, điều đó không còn khả thi nữa. Nhận thấy những động tác vội vàng và vẻ mặt nghiêm trọng của Rain, Tama chống khuỷu tay dậy và cau mày. Chuyện gì vậy? Rain đã cuộn những giải thịt quái vật vào áo khoác của mình. Biết rằng cơn đói và gắng sức thể chất không hề hợp nhau. Trong tự nhiên, thức ăn là sự sống, và cơn đói là cái chết. Lên cáng đi, cô ngừng một chút, rồi nói thêm với giọng tối sầm. Tên Tyrant chết tiệt đó đã lần theo chúng ta. Nó đang trèo lên hẻm núi. Đôi mắt Tama mở to. Cô cứng đờ trong giây lát, rồi nghiến răng và lặng lẽ bò lên chiếc cáng tạm thời. Rain ném chiếc áo khoác đã cuộn lại cho cô ta, rồi nắm lấy tay cầm và rên rỉ. A hát, cô gái trẻ Legacy không thực sự nặng, nhưng cô ấy vẫn nặng hơn nhiều so với sức mà Rain có thể mang thoải mái. Tệ hơn, trọng lượng này không phân bổ đều giữa vai và eo, như cách của một chiếc ba lô. Kéo cô ấy vào tàn tích đã là một thử thách. Nhưng liệu Rain có thể kéo chiếc cáng đi qua nhiều cây số địa hình gồ ghề không? Chắc chắn là không, nếu không muốn giết chính mình. Chết tiệt tất cả, không có thời gian để suy nghĩ. Tạm thời, cô cần tạo càng nhiều khoảng cách giữa họ và tên Tyrant càng tốt. Vẫn còn khả năng rằng sinh vật đó đã bị cuốn đến góc này của vùng đồng bằng Moon River do dòng chảy. Giống họ nên, có thể nó ở đây vì tình cờ. Trong trường hợp đó, họ vẫn còn cơ hội để thoát thân. Nếu không, đi thôi. Rain kéo Cáng ra khỏi tàn tích và do dự một lát. Vẻ mặt bối rối, họ nên đi về hướng nào? Mọi hướng đều như nhau trừ hướng mà hẻm núi. Và tên Tyrant đang ở đó. Vì vậy, Rain cảm thấy có xu hướng chạy về hướng ngược lại với quái vật. Hướng về phía tây, nhưng cô quyết định hỏi ý kiến Tama trước. Như đoán được suy nghĩ của cô, cô gái Legacy lên tiếng từ Cáng một cách nhẹ nhàng. Các hẻm núi của vùng đồng bằng Moonriver thường trải dài từ bắc xuống nam. Chúng ta đã bị dòng sông cuốn trôi rất xa về phía nam. Vì vậy, trại chính có lẽ ở đâu đó về phía tây bắc của chúng ta. Cô ngừng lại một chút, rồi nói thêm. Tuy nhiên, chúng ta không biết chính xác mình đã bị cuốn xa đến đâu. Có thể sẽ khôn ngoan hơn nếu đi tiếp về phía nam. Bằng cách đó, chúng ta có thể đến rìa của đồng bằng và tìm Lake Optia. Hồ nước mát, Lake Optia, hồ nước mát, và thác nước vĩ đại, Weeping Goddess, nữ thần đang khóc, là nơi Citadel của Glen Sorrow tọa lạc. Rain đứng yên trong giây lát, cân nhắc các lựa chọn của mình. Trại xây dựng chính của đội đường bộ nằm ở phía tây bắc so với vị trí của họ. Lake Optia, hồ nước mát, nằm ở đâu đó phía nam. Vấn đề là họ không biết nơi nào gần hơn. Cuối cùng, cô quyết định quay về hướng nam. Lựa chọn của cô rất đơn giản và không liên quan gì đến khoảng cách. Cô chọn Lake Optia, hồ nước mát, đơn giản vì họ sẽ phải đi dọc theo hẻm núi để đến đó. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng sẽ không phải băng qua các hẻm núi khác trên đường đi. Với Tama đang bị thương nặng, băng qua chỉ một hẻm núi thôi cũng có thể trở thành một trở ngại không thể vượt qua. Chưa tính đến khả năng họ sẽ bị một Awakened Tyrant truy đuổi. Phí thời gian là một thứ xa xỉ mà họ không có. Vì vậy, thực sự, Lake Optia, hồ nước mát, không phải là lựa chọn tốt nhất, nó chỉ đơn giản là lựa chọn duy nhất. Nghiến răng, Rain dồn sức lực mệt mỏi của mình và kéo chiếc Cáng nặng nề về hướng nam. Lúc này, cô biết ơn vì bầu trời u ám và mưa phùn lạnh lẽo. Dù mặt và tóc cô đã ẩm ướt, bụi bao phủ đồng bằng đá đã chuyển thành bùn. Nhờ vậy, việc kéo Cáng qua nó trở nên dễ dàng hơn, nhưng cô vẫn phải vật lộn. Mình sẽ cần nghĩ ra cách tốt hơn. Ở đâu đó phía sau họ, có thêm những tiếng đá lở sâu trong hẻm núi. Tên Tyrant đã gần như bò ra khỏi bóng tối. Rain vội vã bước đi nhanh hơn. Hết chương.